Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2014. Hôm nay chúng ta có cơ hội gặp nhau dường như cũng chưa hết những ngày đầu xuân. Trước tiên mình cầu thần lực tam bảo gia hộ cho các Phật tử suốt một năm 2014 luôn an trú trong chánh pháp tu tập, để hiện tiền có được an lạc và trong tương lai thành đạt được quả vị. Thưa các vị, là loay hoay có vài hôm thôi là chúng ta hết mùa xuân. Mùa xuân đến rồi đi qua rất là vội vàng, rất là nhanh. Nó cũng nhanh như cái chi trong đời sống của chúng ta, nhanh như tuổi xuân của chúng ta. Bà Sô có mấy câu thơ đáng nhớ như thế này: ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Thì thực là nếu mình để ý thì mỗi một ngày vào buổi chiều thì các vị thấy hoàng hôn về, nó có một cái chút gì đó nó đánh thức lòng mình, có một chút hiu hắt gì đó. Tại vì trong tự thân ta, thưa các vị, nó có một cái chất mà không có dùng cách chi để đẩy nó ra được á, đó là cái chất thay đổi biến dịch để đưa mình dần dần đến cái tuổi già. Cho nên thi sĩ thì tâm thức họ nó rất là nhạy. Ngay những ngày đầu xuân nhộn nhịp, hoa đào nở đầy, người ta trảy hội và ai cũng hớn hở vui cười vì mùa xuân đến. Thế nhưng mà rồi với thi sĩ thì họ nhận ra len lén từ trong đáy tâm thức của họ cái nét báo động của tuổi già, của chiều thu nó đến. Cho nên họ nói là ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Mình lắng nghe thiên nhiên, lắng nghe đất trời, lắng nghe cơ thể mình thì các vị nhận ra một điều là cái tiếng gõ nhịp của thời gian nó báo động mình từng chiều một. Từng chiều đến với mình là từng cái buổi chiều của mùa thu, đời người nó đang gõ nhịp vào đời sống mình. Một cái nhịp tích tắc của đồng hồ là một cái nhịp của thời gian nó đẩy mình đi vào cái già. Ngày xưa có một tác phẩm nổi tiếng là Chuông Gọi Hồn Ai, các vị biết chứ ha. Đó là tác phẩm rất hay của Pháp, người ta dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà đúng nghĩa thì người ta nên dùng cái từ chuông gọi hồn ta chứ có hồn ai, phải không? Từng tiếng chuông của nhà thờ trỗi lên bon bang là gõ nhịp thời gian để cho chúng ta biết rằng là thời gian nó qua rất nhanh. Đừng tưởng rằng những hồi chuông của nhà thờ đồng vọng đó là tiễn một linh hồn về với Chúa. Nhưng mà hãy nhớ rằng từng tiếng gõ nhịp của những hồi chuông vang vọng là đánh thức cái sự nhận biết của chúng ta về ngày tháng đi qua rất là nhanh. Cho nên ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Do vậy, thưa các vị, tràn ngập trong kinh văn của Đức Phật, ngài đều khuyến khích chúng ta là nên có một cái ý thức giác ngộ về đời sống rất là mong manh, về ngày tháng đi qua rất là vội vàng, và về cái cuộc vô thường nó dài dằng dặc, cho nên đầy tràn ở trong những cái kinh văn mà Đức Thế Tôn dạy thì không biết cơ mang nào là những lời thức tỉnh cả. Ví dụ như có một câu kinh Pháp Cú rất là hay, mình trích ra đây cống hiến cho các vị. Nó là: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp, Bây giờ chép câu kinh này tặng cho nhau, chứ không phải nói trăng nói cuội có bị đâu nhá. À, đây là câu kinh Pháp Cú thứ 60 nè. Pháp Cú 60. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, và không hiểu chân diệu pháp lâu nay các vị thiếu nợ mình nhiều câu kinh Pháp Cú lắm đấy. Các vị có học thuộc lòng được không? Không, cái bài thơ gần nhất có ba câu thôi, mình chép ba câu của Ba Sô tặng cho các vị trước là nói chuyện kinh Văn Xa, tức là ngày đầu xuân. Sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn, cái này của Ba Tiêu nha. Ba Tiêu là tên của một nhà thơ Nhật Bản à. Người ta dịch là Ba Tiêu nhưng mà Ba Sô đó, Ba Sô đó. Mình nói về cái điều này trước để cho các vị ý thức rằng là mỗi buổi chiều về các vị nên nhớ rằng là ta mất đi một ngày. Không khéo rồi người ta đồn rằng thầy Phước Tịnh chỉ hù dọa nhau cái chuyện già chuyện chết. Mà thưa các vị, cái chuyện này mình có hù dọa không? Cái sự thật rất là hiển nhiên, nơi thân tâm các vị thì có gì đâu mà hù dọa. Chỉ có điều mình cố tình quên, phải không? Mình cố tình quên rồi cái hoàn cảnh xã hội, điều kiện sống nó cũng tạo vô vàn cái phương tiện để các vị đừng nhớ rằng ngày tháng nó đi qua sành sạch, đi qua rất nhanh. Đủ thứ trò chơi để nó làm mình sống nôn nắng quên. Các vị hình dung là bây giờ mà các vị cầm cái iPhone lên, bao nhiêu thứ trò chơi trong đó, không thiếu thứ chi hết. Đi mua đi sắm có trong đó, đọc truyện có trong đó, coi phim có trong đó, nghe nhạc có trong đó. Ngoài cái chuyện mình liên hệ với bằng hữu là hết cả thì giờ. Rồi thêm cái chuyện là mở nó ra rồi bấm bấm, bây giờ buồn không buồn gọi nữa, bấm chữ gọi nhau bằng chữ thôi. Thưa các vị, một ngày mình chơi với nó mất bao nhiêu tiếng đồng hồ. Người ta trốn cô đơn, trốn buồn khổ. Và càng ngày cái đời sống của chúng ta nó càng lâm vào cái tình trạng cắt mất truyền thông giữa mình với người thân của mình, giữa con cái mình với mình nghe. Nghĩa là cái phương tiện khoa học bây giờ nó tạo để cho các vị càng ngày càng cô đơn chứ không phải là càng ngày càng giàu có. Ngày xưa cái điều rất dễ hiểu là ta gắn liền đời sống ta với bố mẹ, với người thân, con cái ta nó gắn liền nó với ta. Thế rồi bây giờ thì trong một nhà dường như là ta rất cô đơn. Tôi không biết là các vị có chiêm nghiệm điều này không. Tôi thì không giống như các vị, tôi ở chùa cho nên tôi không có người thân như các vị, không có con cái như các vị. Mà tôi nghe rất nhiều Phật tử than phiền rằng: thưa thầy, nhà con có ba đứa con á, nó về nó ném cái tập đó là vô phòng đóng cửa khóa cái kịch lại, rồi nó làm cái chi trong đây? Nó chơi với cái bấm bấm đó chứ nó có thèm chơi với các vị đâu, phải không? Thiếu gì trò chơi, nó gần với bạn bè nó hơn. Và nó đi vào trang mạng, thưa các vị, nó mênh mông. Tại vì không gian bao lớn thì cái trang mạng bao lớn. Đúng là sai. Không biết cơ mang nào là những cái tài liệu nó lưu trữ trên trời á, ta không thấy. Nhưng mà bao nhiêu phim đều có nha, bao nhiêu truyện đều có. Tất cả những loại truyện võ hiệp ngày xưa vào cái thời mình năm 70, 60 mấy mình đam mê đó. Và thưa các vị, người ta mướn về. Hồi đó mình mới từ nhà quê lên ở Sài Gòn thôi, mình cũng là loại có cái máu truyện rồi. Thấy mấy thầy có tiền đó, người ta mướn cái bộ gì nè, Cô Gái Đồ Long về người ta đọc. Thấy ông đọc, ông nằm ngủ rồi. Cái mình sẽ lên, mình lén lén, mình đọc ké chút thôi. Ngoài vừa lấy là ông thức dậy liền, ông đòi lại liền. Ông đọc xong ông trả liền. Ông đổi quyển khác mà. Thế nhưng mà bây giờ thưa các vị, không tốn một đồng xu nào, chỉ cần có một cái cell phone thôi, có cái iPhone thôi, thì không biết cơ mang nào bộ truyện đó, nào truyện Tàu, nào truyện Tây, nào truyện Cười, nào truyện Võ Hiệp Kim Dung thì không thiếu một bộ nào. Thế thì ta đang sống giữa cuộc đời, ta đang sống giữa gia đình, ta đang sống với con ta, với chồng ta, nhưng ta cô đơn đó. Đúng hay sai? Thế cho nên ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Cô đơn là chuyện rất tự nhiên, do hoàn cảnh nó tạo ra cho các vị. Rồi tự thân các vị, nếu mà nhìn cho sâu thì cũng vô cùng cô đơn giữa trần đời này. Thế nào là cô đơn giữa trần đời? Mình tật bệnh, mình ốm đau, mình lo buồn, mình khốn khổ. Ai chia sẻ được điều đó với mình? Không ai cả. Tới lúc mình già cả lụm cụm, thưa các vị, một cái việc đơn giản là các vị ăn cơm mà các vị nuốt mắc nghẹn thôi, thì ai thay cho các vị đến mắc nghẹn giùm? Giản dị vậy thôi. Không ai cả. Ngồi đó mà nghiêng qua nghiêng về, ngã tới ngã lui, nhìn người ta ăn thôi, chứ mình ăn vô không được. Mà cố ăn vô nữa thì coi chừng đổ nợ ra. Nó đang nghẹn mà. Rồi ăn nói chừng nó nắc cục một cái thì chỉ có nước, ngồi đó mà nhìn chén cơm thôi. Đó là tình trạng người già nào nó cũng như vậy cả. Uống nước có khi nó sạch. Rồi tới lúc cô đơn hơn nữa, tội nghiệp hơn nữa là chi? Vô trâu nó sinh hôn. Thưa các vị là có khi con mình đó đưa mình vô đó rồi là nó mừng, nó về nó cúng tạ ông bà đó. Đẩy được cái của nợ vô trong đó rồi thôi, nó vô cùng hoan hỷ. Gần hơn hết. Hôm nào mà má hay là bố phát tâm đi chùa, nó đưa mình đi chùa được, là ở nhà nó về nó hát, nó hò, nó mừng rồi đó. Đỡ đi một ngày để cho nó ở nhà nó hạnh phúc. Có khi nó là như vậy đó. Mình ở nhà mình là cục nợ. Mình ở nhà mình càm ràm, mình khó chịu. Cho nên lâu lâu năn nỉ, thôi má đi chùa đi cho con hạnh phúc má, thì biết rồi đó, cuộc đời mình coi như về chiều. Rất là cô đơn. Cô đơn hơn nữa là lúc các vị nằm bệnh nghe. Dù cho bao nhiêu người thương dây quanh vậy, nhưng mà không ai chia sẻ được một chút đau của các vị nơi tự thân. Rồi cái cô đơn tuyệt vời nhất là trả hình hài về cho các bụi, thì các vị không thể đi cùng với một linh hồn nào hết. Càng không có ai để giúp các vị trong cõi mịt mù cả. Thế cho nên ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Nó không hẳn nghĩa là nhìn đất trời này là bàng hoàng, là nhớ đến những buổi chiều, mà nó còn hàm nghĩa sâu hơn, đó là đời sống ta. Ngay đang sống vui với bao người đã là cô đơn. Ngay lúc thân khỏe mạnh đã là cô đơn. Rồi sẽ đến lúc tật bệnh thì cô đơn là chuyện hiển nhiên. Trả lời hài về cho các buổi thì các vị một mình một thân lồng lộng trong ba cõi sáu đường, cô đơn là như vậy đó. Đó là một bài thơ của Ba Xô. Và mình nghĩ rằng cái Tết không có gì quý bằng tặng nhau những bài thơ. Lì xì cho đồng bạc thì cũng hết. Chẳng dám xài, mà xài thì có đồng bạc không là sao xài. Thầy Phước Tịnh hôm nay nghèo không có tiền đâu mà lì xì. Mấy năm trước thì còn lì xì, năm nay thì thôi. Cho nên ngày đầu xuân thay gì lì xì, cái phong bì lì xì ba câu thơ thuộc ạ. Lần sau tôi đến đây mà tôi hỏi mà không thuộc là không được với tôi đó. Mình nghĩ là mình đọc xong cái bị thuộc rồi chứ đâu cần học, phải không? Ba câu rất là giản dị. Và sau khi thuộc cái bài thơ này, chúng ta bắt đầu đi vô cái bài Kinh Pháp Cú này. Tất nhiên là nói thơ nói thẳng là chuyện vớ va vớ vẩn bên ngoài đi, là cái chuyện quan trọng là đệ tử Phật học câu kinh chứ. Vô lý mình học ba cái chuyện đó thì nó rất là kỳ. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Thưa các vị, ba câu này đó là một cái khởi đầu để đi đến một cái câu kết vô cùng quan trọng là câu này nhé. Mình mà hiểu được giáo lý, thấu đạt được chánh pháp để hành trì, thì đời sống ngay hiện tiền này các vị không có những nỗi cô đơn. Có việc để làm, không có cô đơn. Mình ví dụ điều này rất là dễ. Ví dụ như tuổi trẻ người ta hưng phấn, lòng người ta rạng rỡ và ngày tháng qua rất nhanh, người ta không buồn lo âu, không cảm thấy cái gì phải sợ sệt và bất an và cần phải lắp trống tâm thức. Là tại sao? Tại vì họ còn hữu dụng với cuộc đời, họ đi làm, họ thấy họ đóng góp được cho xã hội nè, họ làm ra của ra tiền, ngoài cái việc chi tiêu là một niềm vui, còn là một niềm vui nữa là hội nhập vào cộng đồng của loài người ở sinh hoạt trong cái sự thương yêu bao bọc của ngàn vạn người. Thế cho nên họ không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy buồn chán, không cảm thấy lo âu, và những cái thói hư tật xấu nó ít sinh ra, là do vì có nhiều việc để làm, do vì họ bận rộn, phải không? Do vì họ hữu dụng. Rồi chúng ta tới già, thưa các vị, là mình bị xã hội nó đặt bên lề đường rồi, tức là anh không có hội nhập vào dòng chảy của xã hội, không đi làm, không kiếm tiền, và ngần đó tiền anh xài thôi chứ anh không thể làm thêm được đồng xu nào cả. Rồi cái thế hệ trẻ thì nó cuồn cuộn, nó hòa nhập vào dòng chảy xã hội, cho nên nó có niềm vui bạn bè, niềm vui của đồng nghiệp, niềm vui của bao nhiêu việc. Còn mình người già rồi, nếu không có niềm vui của chùa thì các vị có niềm vui cái chi? Chỉ có một sự cô đơn mà thôi. Thế cho nên cái điều gần nhất mình ví dụ thì các vị thấy là khi người ta có việc để làm mức độ cạn á, thì lòng người ta nó tràn đầy hưng phấn, tràn đầy niềm vui, có tương lai để mơ ước, có việc để toan tính. Còn mình không có việc làm thì nó lâm vào tình trạng khó khăn, đó là buồn chán ủ ê là đủ chết. Thế cho nên ba câu này nó dẫn đến cái câu này: khi thấu đạt được pháp hành trì, chưa cần nhiều, các vị chỉ có mặt trong một đạo tràng tu tập thì các vị thấy ngày tháng nó không còn vô vị, các vị cảm thấy tu là niềm vui rồi, chứ chưa nói gì đi sâu về pháp hành trì nha. Cho nên thưa các vị, ba câu này đi đi đến cái câu cuối, đó là thấu đạt được pháp ở mức độ cạn thì cuộc sống ta có niềm vui mức độ cạn, thấu đạt được pháp ở cái chiều sâu thì cuộc sống ta có niềm vui ở chiều sâu, thấu đạt được pháp tới cái điều tột cùng thì các vị cắt đứt được cái điều này, cắt đứt được con đường dài do vô minh nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường, các vị cũng cắt được cái sự uể oải chán nản buồn phiền của một đời người, và các vị cũng không có mộng mơ trông chờ gì giữa cuộc đời này. Các vị trở thành một người đã tỉnh, thật là tỉnh đối với cơn mộng mị của trần thế. Điều thứ nhất mình khai thác đó là ba câu này để tôn vinh cái câu cuối mà thôi. Thế rồi cái chuyện mình đi lại đó là đêm dài cho kẻ thức, chưa nói gì đến cái con đường dài tử sinh. Hãy nói về cái con đường dài của mất ngủ bình thường trong đời sống vật lý thôi. Các vị ngủ thì thấy một đêm nó rất ngắn, không đủ cho mình ngủ. Thế rồi các vị không ngủ được thì các vị thấy đêm nó bao nhiêu dài, bao nhiêu điều nó sinh khởi trong óc quay cuồng. Mình không ngủ được cái mình nghe người bên cạnh họ ngủ ngáy pho pho, mình đã bực mình rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Và cứ trông hoài cho ngủ mà nó không ngủ, mà trời thì không chịu sáng, nằm cứ trần cứ trọc lăn qua lăn về. Mình thử một lần đó, mình đi đâu xa mình nhớ nhà, hoặc mình nhớ con, hoặc là nhớ chồng, hoặc là nhớ ai đó thắt ruột, thì các vị thấy đêm dài. Đã từng như vậy chưa? Có nhớ ai thì biết ngay. Chuyện này các vị thường kinh nghiệm. Và thưa các vị, cái đêm càng dài hơn nữa đối với cái chi? Đối với ta mà nuôi bệnh đó, đêm dài lắm nha. Các vị ngồi bên cạnh người thân của các vị đang chìm trong hôn mê, hoặc là đang hấp hối đó, các vị nghe từng tiếng đồng hồ tích tắc, đêm rất là dài, đêm rất là dài. Đêm dài cho kẻ thức là như vậy. Rồi cái điều mà sâu xa tột cùng của câu kinh này, thưa các vị, nếu các vị đã thức được cái giấc ngủ nghìn đời mộng mị của vô minh đó, thì các vị thấy là một chúng sinh như ta chìm nổi trong cái cõi giới mông lung sinh tử nó dài bao nhiêu lâu, các vị biết không? Đối với con mắt của các bậc thánh, khi các ngài thấy được đạo rồi, các ngài thấy vô cùng là xót thương, tại vì chúng sinh nó chìm triệu triệu năm trong cái kiếp luân hồi, chứ không phải vài chục năm, năm bảy chục năm hoặc năm mười đời. Thưa các vị, cứ một kiếp này mình tu dở dở ương ương, mình tạo được cái phước điền, thì cái chuyện tai họa là kiếp thứ ba nghe. Tại sao tai họa kiếp thứ ba? Kiếp thứ hai do phước lành của các vị, cho nên các vị sinh ra giàu có nè, sang quý nè. Và khi giàu có sang quý rồi thì nhiều điều phát sinh mà chúng ta khó gần với đạo lắm. Điều thứ nhất nó phát sinh rất dễ là đã giàu thì không dừng lại cái con đường làm giàu. Và cái việc rất là giản dị, mình ví dụ thôi. Ví dụ như chúng ta là thành phần trung niên, thế thì mình cảm thấy là vừa đủ với điều kiện sống của mình. Có phấn đấu nhiều hơn nữa thì cũng không giàu tỷ phú, cho nên thôi dừng ngang đây. Thế thì còn có thì giờ. Thế nhưng mà trung niên mà hơi sắp sửa giàu thì các vị biết rằng là khi cõm từng đồng phải làm nữa, không dừng cái công trình kinh doanh. Tức là lỡ là một doanh nhân rồi thì thưa các vị, cái thế giới doanh nhân nó đẩy mình phải cuồn cuộn đi tới. Thương trường là chiến trường, cho nên cái đầu nó vô cùng là nặng nề, căng thẳng và cứ toan tính. Thế cho nên thưa các vị, lỡ tu kiếp này dở dở ương ương, không có thành đạt cái chi, thì kiếp sau trở thành nhà giàu thì các vị điều thứ nhất là không có điều kiện để tu. Cái dòng xoáy của cái công trình kinh doanh nó cuồn cuộn đẩy các vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không khéo thì không có nghiệp lành đời này gây dựng để ta có một cái nền tảng thiện pháp xây dựng cho chính ta, thì kiếp sau dễ trở thành một cái người nhà giàu nhưng mà ác độc. Thế thì gây quả không biết tới cơ mang nào mà nói. Thế thì kiếp thứ ba thưa các vị, rớt không phải trở lại loài người, rớt thấp hơn thế giới loài người. Rồi nó dẫn mình đi loanh quanh ba cõi sáu đường, không biết cơ mang nào mới trở lại. Cho nên với con mắt của người đã thức giấc mộng mị của cuộc tử sinh đó, thì họ thấy là một kiếp phù du như con người nó dài vô cùng, dài vô tận, không có con số để đếm. Đường dài cho kẻ mệt, nó hàm ý nghĩa thế này. Các vị mà đi mỏi mệt rồi thì các vị thấy đường phía trước xa vời vợi, có phải vậy không? Bước từng bước nó vô cùng nặng nề, vác cái xác đi nó vô cùng cực nhọc. Mình thử đi bộ chừng 5-7 dặm đường, đó là con đường vật lý bên ngoài, mỏi mệt vô cùng đối với người mỏi mệt. Thế thì cái con đường lụm cụm của tuổi già đi vào cái cõi vô thường mệt hay là sung sướng hay? Càng già thưa các vị, bước chân trên trần thế này nó mệt như thế nào thì cái bước chân của chúng ta cũng lụ khụ đi về cõi vô thường và tu tập nó chậm như vậy. Giản dị là người ta trẻ người ta lại Phật, thưa các vị thấy khỏe luôn à, càng lại càng khỏe. Còn mình lại Phật, lại xuống đứng lên là thở phì thở phò rồi, và đứng lên thì phải chống tới hai tay đứng mới được, mà đứng lên rồi thì có khi lại xuống rồi lại thứ hai không muốn đứng lên. Đó là mấy cái chuyện mình già mình ham tu thì thấy nó rất là mỏi mệt. Cho nên thưa các vị, đường dài cho kẻ mệt là vậy. Mệt đối với đời sống vật lý bên ngoài khi đi trên con đường dài, mệt đối với tuổi thọ của chúng ta tới tuổi già rồi, những bước đi nó vô cùng mỏi mệt. Rồi cái điều thâm sâu hơn nữa là thưa các vị, điều này mới đáng nói đó. Con đường càng dài mà các vị càng cồng kềnh gồng gánh để các vị đi trên con đường tu tập thì mệt bao nhiêu các vị biết không? Vô cùng mệt, vô cùng mệt. Mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta tu tập thì mong muốn là thành đạt con đường. Ví dụ như các vị mong muốn được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, đó là con đường mà tất cả các Phật tử của truyền thống Tịnh Tông đang mơ ước. Con đường đó nó đòi hỏi các vị đi như thế nào để cho nó nhanh. Người rất nhẹ, phải không? Ngài Thiện Siêu, Ngài có nói một câu là cái cửa Niết Bàn nó vô cùng hẹp, phải hoàn toàn vô ngã mới có thể lọt ngang vào cửa Niết Bàn. Thế nhưng mà mình tu thì có khi càng già mình càng rất là cồng kềnh nhé. Thử hình dung rằng niệm Phật thì niệm được cả ngày, thế nhưng mà ai chọc thì mình cũng vẫn nổi sân si đùng đùng được. Thế thì các vị còn mang rất là cồng kềnh, cho nên cái con đường càng đi thì càng mỏi mệt, đường càng dài thì người lữ hành càng mệt, là như vậy đó. Cho nên cái yêu cầu khi thấu đạt điều này rồi, tất cả các Phật tử tập tu á, thì khi tâm thức các vị nó có một cái gì nặng nề thì phải biết rằng là đường đã dài, phía trước còn thăm thẳm xa, cái mục đích đến còn thăm thẳm xa, thế mà còn mang còng kềnh những nỗi niềm thế này thì làm sao mà đi đến được. Cho nên hãy trút nhẹ hết tất cả những cái nỗi cưu mang bên trong tâm thức của các vị. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này phiền muộn bất an, này là trong đạo tràng có nhiều điều trái ý Phật lòng, này là ông A, này là bà B khó ưa, vân vân. Tất cả cái đó nó không được quyền có ở trong tâm thức của các vị, thì hành giả đó mới đi thông dong đi xa được, mới đi tới nơi được. Còn bằng các vị đến đây tu tập một ngày mà lòng các vị chưa thể chan hòa với pháp hữu đạo bạn ở nơi đây, các vị mở miệng ra còn nói một lời phải lời quấy về người nọ người kia, các vị còn phê bình chùa nọ chùa kia, ông thầy nọ dễ thương thầy kia không dễ thương, thì còn còng kềnh đó nghe. Hãy nhớ trút sạch nhẵn hết tất cả những cái các vị đang cư mang. Làm thế nào là nơi đây đúng nghĩa là già lam tịnh địa. Bước vô đây chỉ có một việc đơn thuần là tu thôi, chỉ có đơn thuần một tiếng niệm Phật mà thôi. Từ trên chánh điện xuống tới nhà bếp, vòng quanh cái chùa thôi các vị, không nghe một tiếng gì ngoài cái tiếng A Di Đà Phật, thì người đó là người đủ thông minh để làm nhẹ gánh đời sống mình trên con đường tu. Mà nếu chưa được điều này thì sao? Quá vụng về. Mình còn chưa biết trân quý đời sống mình. Người ta trẻ thì thôi, cho người ta mang còng kềnh mấy đó, chuyện của người ta thì tha để cho được. Còn mình già rồi, đường trước thì còn mịt mờ, không biết chắc rằng là mình tắt hơi trả lời này về cho các buổi mình có đi được hay không. Thế mà còn mang còng kềnh bao nỗi niềm, thế thì nó rất là vụng về. Cho nên hãy nhớ rằng khi càng mệt thì nhớ rằng đường trước còn dài. Bao giờ các vị đến mục đích cuối cùng rồi thì các vị mới thấy là những nhu cầu mang còng kềnh nó là cần thiết. Mình hình dung chưa nói đến chuyện đi Tây Phương nghe. Trên con đường đi lên Hy Mã Lạp Sơn thôi, các vị biết là những người leo núi đó, mà những người có thể leo được tới đỉnh của Himalaya thì họ làm cái chi các vị biết không? Họ tinh giản hết tất cả những cái thứ rườm rà, cái thứ nào gọn nhẹ và cái nhu cầu vô cùng cần thiết cho chuyến leo núi họ mới mang đi. Chứ không hề mang những cái lình kình lĩnh kỉnh. Tại vì mang lĩnh kỉnh thì làm sao mà đi lên với cái độ cao tới 8.000 mét ở trên cái độ cao của Himalaya được. Thì nó là như vậy đó. Mình đi lên tới cái đỉnh của sự giải thoát hay là vãng sinh thì thưa các vị, đó là cái đỉnh cao hơn cái đỉnh cao của Himalaya nữa chứ. Mà các vị còn mang còng kềnh cái tâm phàm phu chấp trước của các vị thì không cách chi đi được. Đó là cái ý của đường dài cho cái mệnh. Câu thứ ba rất là quan trọng là đời rất dài cho kẻ ngu. Nó có nhiều tầng lắm đó nghe. Tại sao đời dài cho kẻ ngu? Tầng thứ nhất, đối với người thiếu trí giữa cuộc sống này, cuộc sống họ thưa các vị, dường như nó lê lết trong cuộc đời này, không có ý nghĩa chi đối với đời sống của chính họ, không ý nghĩa chi đối với đời sống của người xung quanh. Họ chỉ là một đời sống như một cái túi đựng cơm mà thôi. Họ vay nợ của trần thế nhưng mà họ không trả được cái chi cả. Và họ lê lết cuộc đời kéo rất là dài, 70 năm, 80 năm, dường như rất là vô vị. Điều thứ nhất, tầng cản thứ nhất đó là rất là dài là như vậy. Và ngay trong cái sinh hoạt đời sống bình thường thì ta nhận ra điều này. Ví dụ các vị có thể hình dung là nếu đời sống ta mà hữu ích đó, thì dường như là cái niềm vui, sự hưng phấn và cái công sức đóng góp của ta, nó không còn một chút thì giờ nào để mình ngồi mà lê đôi mắt mà thị phi. Rất là ngắn, một ngày đi qua rất ngắn. Mình chưa nói đến cái chuyện thâm sâu hơn. Các vị hãy nhìn coi là đời sống của người Mỹ, rồi đời sống của người Việt Nam, thì các vị thấy là hai đời sống nó dường như ngắn và dài rất khác. Ở nơi đây đừng hòng có chuyện ngồi uống một ly cà phê 4 tiếng đồng hồ bên hiên hè phố, có phải không? Lái xe một vòng lấy ly cà phê ra vừa uống vừa đi làm đó. Trong khi chỉ cần cái trình độ tri thức người ta thấp hơn một tí thì người ta có quyền ngồi bên hiên, bên lề đường, uống một ly cà phê 4 tiếng đồng hồ và làm lay lắc vài tiếng đồng hồ, chiều lại thì hú hí nhau ngồi chè chén và uống rượu cho tới tối. Và một đất nước như thế thì mình nói là tại sao không giàu, tại sao không phát triển, là cái chuyện vô lý. Nó phải vậy thôi chứ, một đất nước như thế mà phát triển mới là lạ chứ. Một đất nước mà người ta lười nhác là một, không thấy trách nhiệm gì với chính tự thân họ, với người thân của họ, càng không thấy trách nhiệm gì với cộng đồng chung quanh trong cái tình trạng đói nghèo, tật bệnh, ốm đau. Và đất nước đó mà giàu mới là chuyện đáng nói, mới là chuyện lạ. Chứ còn đất nước như thế thì nghèo là một, chậm tiến là hai, nhiều cái tình trạng tiêu cực nó phải như vậy. Đó là mình nói một ví dụ rất là nhỏ thì các vị thấy. Đời dài với kẻ ngu nó hàm cái tầng nghĩa cảm ở đầu đó là nếu một đời sống anh vô ích thì rất là dài. Một đời sống hữu ích thì nó rất là ngắn, là do vì cái khả năng sống của mình nó cuồn cuộn, nó hữu ích. Và một ngày nó sinh động bao nhiêu thì thời gian nó ngắn bấy nhiêu các vị. Điều này rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, ngoài cái kẻ ngu thì đời sống dài, rồi cái điều thứ hai nó quan trọng hơn nữa là cái kẻ ác đời sống mà cũng dài đấy. Hay là kẻ ác, tại sao đời sống nó dài? Người tràn đầy thiện lành, tâm thức của họ nó không có một cái ân hận, một cái lo lắng, một cái khổ đau nào. Cho nên cả một ngày rất ngắn đối với họ, tại vì những việc cần làm để giúp cho bao người nó không đủ thì giờ để họ làm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi họ đặt lưng xuống vào giấc ngủ thì họ ngủ ngon ơ. Một giấc ngủ chỉ có một tróc tay vậy thôi, chứ không có dằn vặt, không có lo âu, không có mộng mị, không có hãi hùng gì trong giấc ngủ hết. Cho nên nó rất là ngắn. Thế nhưng mà với cái ác thì thưa các vị, giấc ngủ của họ có khi giấc chiêm bao nó kéo dài, chìm ở trong cái nỗi sợ hãi, chìm trong nỗi hoảng loạn, cho nên rất dài, dài trong cuộc đời, do vì tâm thức của họ nó tràn đầy lo âu, sợ sệt, bất an, khủng hoảng. Rồi giấc ngủ họ vẫn không yên, cho nên nó rất là dài. Do vậy ở cái tầng thứ hai này, nếu ác nghiệp người ta quá nhiều thì thưa các vị, chẳng những ngay một đời, đời sống họ nó kéo dài để thọ cái ác mà do họ nó tự gây nên tâm thức họ, nó còn có một cái nỗi hãi hùng hơn là rất dài nữa là chi, các vị biết không? Chấm dứt một tuổi thọ rồi, chìm ở trong những cái cõi đỏ đài, không biết cơ mang nào là thời gian cả. Thế thì các vị đối chiếu trong kinh, các vị thấy điều này ngay. Chư thiên một ngày bằng chúng ta bao nhiêu, các vị biết không? Một ngày của vị trời bằng chúng ta 3 năm. Thiên giới cảnh tiên một ngày thôi là bằng cái trần gian này, thưa các vị, 50-70 năm rồi. Nếu các vị nhớ lại cái câu chuyện Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai đó, vào những ngày tiết đoan dương, chàng Lưu Thần Nguyễn Triệu bơi thuyền vào hồ Tây hay là ngũ hồ gì ở bên Trung Hoa đó, dạo chơi nhân ngày tiết đoan dương. À, hay không, tình cờ đi lạc vô một cái khe núi. Thế rồi tới chừng bước vô khe, anh thấy ngạc nhiên vô cùng, giống như đây là Bồng Lai tiên cảnh. Và bất chợt có một nàng cô gái rất là đẹp đẽ ra, nói thưa hai ông đã lạc vào đến chỗ này, âu cũng là duyên kỳ ngộ, xin mời hai ngài về. Thế là về, quá ra nơi đó là động tiên. Những nàng tiên thù tiếp hai người, coi hai người là Đức Lang Quân. Và hai chàng ở nó được một tháng, nhớ nhà quá chịu nổi, xin với những người con gái trong kia là xin được về thăm nhà một vài hôm rồi trở lại. Những nàng tiên kia thì cũng rất là thương hai anh chàng này, khuyên một câu đó là ngàn năm một thở chàng mới lạc vào đây, xin đừng vì cái chút duyên trần mà trở về trần thế. Tại vì trở về thì dễ, mà trở lại thì không dễ đâu. Hai chàng nói không, tôi nghĩ rằng tôi đã biết đường đến đây rồi, thì tôi trở về thăm nhà một ngày, tôi trở lại có sao đâu. Nhưng mà thưa các vị, các nàng tiên không có nói rõ rằng là cái chiều không gian tiên giới này một thoáng tình cờ các ông mới lạc vô chứ không phải là dễ lạc. Gọi là 1.000 năm có một thoáng tình cờ chứ không phải là 100 năm có một chút tình cờ. Thế là hai chàng cứ nặng nặng đòi về, nàng tiên kia đành phải tiễn chân anh. Nói là chàng chỉ cần bước ra đây, chàng nhắm mắt lại, tôi thổi một hơi là chàng về tới nhà thôi. Thế rồi bước ra khỏi động, thổi một hơi, mở mắt ra thấy mình đã đứng ở trên đầu làng rồi. Men theo đầu làng về lại ngay ngôi nhà cũ, thấy nhà cửa tiêu điều, hoang sơ hết. Kinh ngạc ghé nơi cái nền nhà cũ hỏi chứ, tôi nhớ ngày xưa nơi đây là nhà của Lưu Thần mà, của Nguyễn Triệu mà. Một ông già ngồi khòm và hai đầu gối đụng tới lỗ tai, thì các vị biết ông già đến độ nào? Lưng khòm cong như đứa câu vậy. Ông nói dạ thưa anh, tức là còn trẻ lắm. Tôi có nghe ông nội tôi nói là ông nội tôi có một người em tên là ngài Lưu Thần Nguyễn Triệu, nhân một hôm tiết đoan dương dạo Hồ Tây rồi biến mất, dường như là mất tích luôn từ đó tới nay dường như cả 100 năm rồi. Thế thì thưa các vị, sau đó hai chàng rất ngỡ ngàng, tại vì dường như là mình không giống ai cả. Thế hệ bây giờ thấy thì nó ngang mình, nhưng mà mình quá ra là đời ông đời cố gì của nó. Thế rồi mày mò trở lại chốn cũ, tìm lại những nàng tiên, thì thưa các vị, núi non tịch mịch không thấy bóng ai cả. Và tản đà có bài thơ đó, thơ gì? Lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn quanh đưa những ngậm ngùi. Cái gì nữa? Chứng tỏ là ở đây không ai thuộc hay. Thôi để dành đó, các vị về tìm học đi. Thế nhưng mà chúng ta trở lại cái điều này. Thưa các vị, thiên giới một ngày chúng ta mất cả vài trăm năm. Rồi, cảnh tiên gọi là địa tiên giữa trần thế này, thưa các vị, một tháng của cõi địa tiên thì ta mất cũng phải chừng 50 năm rồi. Rồi mình từ cái ví dụ đó trở lại. Ngay đời sống hiện tiền này, nếu mà mình không khéo, mình làm ác nghiệp tràn đầy, thưa các vị, cuộc đời mình rất là tội nghiệp, tại vì cái quả ác đến mình thọ khổ nó dài, nó kéo dài ra cũng thời gian ấy. Thế nhưng mà lòng các vị vui thì thời gian nó rất ngắn, mà lòng các vị buồn, giận, ghét, vơ, bất an, lo âu, sầu muộn thì nó rất dài. Và không phải vô duyên vô cớ mà Thi Ca Trung Hoa người ta có câu là nhất nhật bất kiến như tam thu hề, phải không? Là gì? Một ngày không thấy thì lòng nẫu ruột chết đi, và cay đắng như 3 năm không gặp. Tôi nghĩ các vị đã từng yêu thương trong cái thời tuổi trẻ biết điều này rồi, phải không? Một ngày không gặp mặt ổng thì nó bồn chồn, nó xót xa giống như 3 năm vậy. Điều này đúng hay sai? Đúng không? Chứ bây giờ không đúng hả? Ở thưa các vị, đó là hai tầng cảm thôi nha. Một là kẻ ngu thì đời sống rất là dài, chìm ở trong cái nỗi vô dụng, vô ích với cuộc đời. Hai, kẻ ác thì đời sống họ dài để chịu cái quả ác, để nếm đắng cay. Rồi cái tầng sâu hơn, tầng thứ ba là cái chi? Thọ khổ trong địa ngục, thọ quả khổ. Mình nghe cái câu Đức Phật dạy là khi tạo nghiệp tội rồi rớt trong địa ngục á, chịu khổ tới hằng hà sa kiếp. Mình nghe mình không thể tưởng tượng được thời gian, thưa các vị, thời gian nó mang cái đặc tính tâm lý nhiều hơn chứ không phải thời gian đồng hồ tích tắc, thời gian vật lý như chúng ta biết. Như cái ví dụ mình nói cùng các vị đó, Tức là niềm vui đến với ta, ta sống với niềm vui rạng rỡ thì một ngày qua như tróc tay, phải không? Còn khi nỗi lo âu phiền muộn đến thì các vị thấy một ngày nó dài hơn gấp 10 lần so với bình thường. Thì cái nghiệp ác mình đã tạo, chìm trong địa ngục thọ quả khổ thì không biết cơ mang nào ngày tháng. Một hôm, Ngài Mục Kiền Liên đi khất thực, đi ngang qua cửa thành, Ngài mỉm cười. Đệ tử hỏi bạch tôn giả, tại sao Ngài cười? Mục Kiền Liên nói, có một nhân duyên ta mới cười, thế nhưng mà sau khi thọ thực xong vào buổi chiều ta nói cho ông nghe. Thế rồi buổi chiều Mục Kiền Liên dẫn vị tôn giả kia tới bạch Đức Thế Tôn, nói và bạch Đức Thế Tôn, con đi ngang qua cửa thành, con thấy một con quỷ nó cao gần đụng hư không, lưỡi nó dài, nó thè ra gần chấm đất, mà trên lưỡi của nó từng con giòi bò lúc nhúc rơi rớt xuống, mà con không biết cơ mang nào là giòi nó ăn cái lưỡi của con quỷ dạ xoa kia, rất là kinh khiếp. Bạch Thế Tôn, con quỷ đó bị đọa từ bao giờ? Thế Tôn nói, tính vào cái niên đại của loài người không tính được, tại vì nó đã bị đọa từ thời Đức Phật Ca Diếp, tức là 7 Đức Phật vị kiếp đã có mặt rồi. Và Mục Liên nói, và bạch Thế Tôn, tại sao nó bị đọa như vậy? Thế Tôn nói, kỳ thực là cái điều này ta thấy từ lâu bằng con mắt tuệ, thế nhưng mà ta không dám nói, do vì ta nói ra thì có khi có người không tin, nghĩ rằng Như Lai đem cái chuyện đó hù dọa chúng sinh. Cho nên hôm nay ông thấy nhân cơ hội này ta nói cho ông biết là do vì cái kẻ kia từ thời Phật Ca Diếp dùng cái lưỡi mạ lị các bậc thánh, quỷ bán tam bảo, nói những lời ác hiểm, rủa xả, trù yếm các vị thánh tăng, các vị Thế Tôn, cho nên mang cái quả đó từ ngày ấy cho tới bây giờ trải qua hà sa kiếp rồi mà chưa siêu thoát. Thế thì thưa các vị, khi mình tạo nghiệp rồi thọ quả khổ thì cái thời gian nó dài dằng dặc như vậy đó. Đó là ba cái tầng của đời dài cho kẻ ngu. Ngu ở đây thưa các vị, nó không có cái hàm nghĩa là ngu bình thường của cuộc đời. Nó hàm nghĩa thứ hai đó là ngu do cái chi? Không mở sáng được con mắt để thấu đạt được pháp. Mở sáng con mắt á, nó có nhiều tầng nghĩa, mình giải thích luôn để cho các vị đi vào sẽ tu tập. Mở con mắt pháp đi. Tầng đầu tiên nó là mở được con mắt, tức là có niềm tin nhân quả là mở mắt rồi đó nha các vị. Ngay cái đời sống bình thường này, mình mà không có niềm tin nhân quả thì mình nghĩ rằng là sống loay hoay một đời là chấm dứt vào cõi vô thường, cho nên tha hồ mà làm ác. Sự sống con người được cấu tạo bằng vật chất, và vật chất là duy nhất, vật chất là tiên yếu, vật chất là tối cao. Hữu đắc vật chất, thọ dụng vật chất, tiêu xài nó ngang đó là đủ. Thế thì thưa các vị, nếu cái quan niệm đó nó gắn vào ta không có thể tin rằng nhân quả tội phước nó dính liền với đời sống của con người. Ta không thể tin rằng là quá khứ ta đã từng tạo nghiệp lành, cho nên kiếp này ta thọ hưởng quả lành, và kiếp này ta làm lành cho nên sẽ thọ hưởng được quả lành trong tương lai. Ta không thể tin rằng cái nhân lành ta gieo thì nó đến với thế hệ con em ta. Ta nghĩ rằng là mọi thứ đều tạo thành bằng vật chất, cho nên không nề hà vì chuyện làm giàu dẫm bừa lên nền tảng đạo đức, không nề hà vì chuyện kiếm của kiếm tiền bất chấp mọi thủ đoạn. Thế thì người đó quan niệm rằng đời sống chỉ có ngang đây là chấm hết. Và dạng như thế, nếu hắn là một người giữa trần đời thì thưa các vị, hắn làm, hắn di họa cho rất nhiều thế hệ con em, rồi hắn làm chi nữa, phá vỡ nền tảng đạo đức của xã hội. Nếu hắn là người có quyền thì hắn làm cái chi? Không ngần ngại gì hủy diệt cả một đất nước như chơi, tại vì không tin có kiếp sau, không tin nhân quả tội phước là nền tảng, và từ cái đó nó phá vỡ hết mọi thứ thưa các vị. Thế thì cái nền tảng đầu tiên đó là cái nền tảng của người tu Phật, là phải rất vững tin về nhân quả tội phước. Không có hàm nghĩa rằng anh tạo phước bây giờ rồi kiếp sau, nhiều kiếp sau mới hưởng. Không, ngay bây giờ anh nói một lời lành thì quả lành nó liền trở lại với anh suy nghĩ một điều lành thì tâm thức anh nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Anh làm một việc thiện lành, có thể là cho người kia, giúp đỡ người kia, anh nghĩ chừng như là quả này dường như là nó không có thực tế, tại vì mình giúp người ta bao nhiêu việc mà dường như họ có mang ơn mình đâu, họ đi mất. Nhưng mà thưa các vị đâu biết đâu rằng là cái món món quà các vị cho ra từ cửa trước thì cửa sau người ta đem đến và tặng lại cho các vị, chứ có phải là cần cửa trước đi vào lại đâu. Thế rồi có một câu chuyện rất là hay mình kể đi cho các vị dễ nhớ về chuyện này. Một hôm có vị thiên lớn tuổi cùng với một vị thiên trẻ từ thiên giới xuống nhân gian này đi khảo sát từ cái hành tinh này có người ta làm ăn đó làm sao. Thế rồi họ ghé nhà một cái ông nhà giàu tới nay, thưa ngài, chúng tôi là kẻ bần khổ homeless, không có cửa, không có nhà, không có thức ăn, mà đêm đông rất lạnh, xin ông vui lòng cho tôi trú qua đêm. Ông nhà giàu nói nhà ta đâu có chỗ cho ngươi trú qua đêm. Thế rồi hai ông phải năn nỉ gần như chảy nước mắt, ta mới cho vô, đẩy vô trong cái chuồng heo á, và heo nằm một bên, hai ông nằm một bên, thì phân nó đã hôi rồi, rồi nó kêu ụt ịt nữa rồi ngủ đâu có yên. Ấy vậy mà nửa khuya cái ông nhị thiên thần lớn tuổi rồi, ông mày mò ông thức dậy, ông mới đi lục lục lọi dán ở bên ngoài, ông vô ông đóng, ông thấy là có những cái sàn gỗ nó long đinh, nó mục dán cho nên nó đóng lại kỹ lưỡng giúp. Cái vị thiên thần trẻ là hơi bất mãn rồi, nhưng mà chưa nói. Thế là hai ông giả từ ra đi, không được người ta cho ăn một miếng, ôm cái bụng đói rồi mà đi. Nhưng mà chư thiên thì không có nổi. Thế rồi mày mò hôm nay lại ghé nhà một ông nhà nghèo xác xơ, nhà chỉ có một con bò thôi. Ghé đây, chúng tôi lỡ đường cơ nhỡ và vừa đói vừa lạnh, xin ông vui lòng cho tôi ngủ lại. Thì hai vợ chồng rất tốt bụng, dạ xin mời hai hai cụ, hai ông vô, rồi nhường cơm cho ăn, nhường chỗ đẹp để cho ngủ và nhường mền cho nắp, và hai vợ chồng với mấy đứa con ngồi túm tụm ôm cục lại nhau chịu cơn lạnh. Mấy ông ngủ giấc ngon ơ là sáng tới dậy nhìn thấy hai vợ chồng chủ nhà và mấy đứa con quẹt nước mắt qua nước mắt về, hỏi chứ ủa sao ông khóc vậy. Nếu giờ thưa ngài, nhà cháu duy nhất có con bò lấy sữa để sống, thế nhưng mà sáng nay nó ngã lăn nên nó chết, cho nên chúng cháu không biết làm sao. Vị thiên mà lớn tuổi rồi ông nói ồ thôi thì ngã thịt ra chứ biết làm sao. Thế rồi họ vẫy tay họ chào ra đi một cách rất ư là tự nhiên, không có cảm ơn gì mà cho nó đàng hoàng phải khác. Thế các vị tới chừng đi trên đường đó là cái vị thiên trẻ tuổi ông mới cằn nhằn, ông nói là tôi không thấy ai mà vô lý như ngài, ngài có khả năng đó, chỉ cần chỉ về là con bò nó sống lại. Thế mà ngài lại không thấy thương tình cái người nhà nghèo kia, họ hết lòng, tâm họ rất tốt. Ngài không giúp họ được một chút để họ sống còn qua một đời sống khó khăn. Trong khi đó, cái anh nhà giàu vừa bủn xỉn đáng ghét, tâm thức vô cùng là khó ưa như vậy. Mà nửa đêm, ông còn lục cục ngồi dậy, kiếm gián, kiếm búa, đóng giùm cái chuồng heo của người ta là sao? Trong khi cái chuồng heo ngủ thì nó vừa hôi hám, thối tha, vừa heo kêu ụt ịt không dám nằm, thế mà sáng lại còn mày mò làm một việc trả ơn cho người ta là sao. Tôi thấy ngài vô cùng bất công. Ông nói không, con không biết đó thôi. Đúng ra cái anh nhà giàu này anh giàu hơn gấp 100 lần, tại vì dưới cái chuồng heo đó là một kho vàng đó. Ta sợ là nó thấy kho vàng cho nên ta kéo ván ta đóng nó kín lại nó chứ. Điều thứ hai, cái tên nhà nghèo kia ông không biết rằng hôm đó tử thần đến lấy mạng con vợ đó chứ. Ta thấy đây là một người tốt cho nên ta biểu tử thần không được lấy mạng nó, lấy mạng con bò thế đi. Đó là câu chuyện để trở lại thưa các vị. Cái điều vô cùng là căn bản đối với người tu Phật đầu tiên các vị phải làm đó là có niềm tin nhân quả rất là vững nha. Khi không đặt niềm tin nhân quả làm nền thì cái công phu tu của chúng ta không có cách chi mà thành đạt được từ cái cạn nhất cho đến cái chiều cái sâu xa. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Nó là nền tảng vô cùng vững chắc. Không có một truyền thống tu nào không đặt nền tảng nhân quả làm căn bản cả. Tịnh tâm, mật tâm, thiền tâm, lục tâm, vân vân, không có tâm nào. Tức là không có một người Phật tử nào được tự hào sinh ra từ dòng chảy đạo Phật, niệm tiếng A Di Đà Phật, niệm tiếng Bổn Sư mà không đặt niềm tin nhân quả lên trên. Và nếu các vị đi vào cái truyền thống tịnh tâm thì các vị biết rằng năm điều các vị phải đi ngang qua. Một là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Và năm điều căn bản này, thưa các vị, nó đều đặt trên cái nền niềm tin nhân quả. Nếu các vị không tin rằng, các vị trải lòng ra thương yêu người, người sẽ thương yêu lại các vị. Các vị không tin rằng ta thương quý cha mẹ, ta có hiếu với người thân ta, thì chắc chắn một điều là phước lành đến, thì các vị làm chi mà mất công mà phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, làm chi cho mệt. Ngay cái bước cạn nhất, thưa các vị, một đứa con mà không có hiếu với bố mẹ thì hắn phá vỡ luôn cái tình cảm vô cùng bình thường, nhân luân của đời sống con người. Không có một đứa con nào không thương bố mẹ mà hắn trở thành một người chồng hoàn thiện hay là một người vợ hiền thục đối với đời sống gia đình cả. Người sinh hắn ra giữa cuộc đời, hắn còn vô ơn, hắn còn cô phụ. Thế thì cái người mà đầu hôm sớm mai gắn liền với hắn ngoài phố chợ đi về, làm sao hắn có thể thương và thủy chung được. Cho nên cái tên nào nó bất hiếu mà nó tới, nó nói là tôi thương em hay là tôi thương anh hơn cả đất trời này, hơn cả chính tự thân tôi, thì thôi đừng tin cho mất công. Tại hắn nói dối đấy, hắn nói dối đấy. Người sinh hắn ra giữa cuộc đời, hắn thừa thọ sự nghiệp lớn nhất là hình hài này, hắn còn không trân quý thì đừng hòng hắn trân quý ta cho mất công. Hắn lợi dụng mình thì có. Cho nên thưa các vị, đừng có khờ khờ nghe lời hắn, tưởng rồi hắn thương mình hơn cả bố mẹ hắn, đừng có lầm. Con người cái nền tảng nó vô cùng căn bản. Đây là bước thứ nhất. Để đi vô được, thấu đạt được chân diệu pháp thì các vị phải mở được con mắt chánh pháp, là có niềm tin nhân quả tội phước trước cái đã. Thế 11 giờ rưỡi rồi. Các vị chưa có đậu chán hả? Thế rồi mở con mắt chánh pháp tầng thứ hai, phải thấu đạt lý vô thường nha, chưa cần thấu đạt đạo nha, thấu đạt lý vô thường thôi. Thứ hai, thấu lý vô thường. Thông thường cái từ này là cái từ đầu môn nha. Không có Phật tử nào mà không khuyên người ta, ví dụ như thấy người ta giàu, cái tự nhiên là đổ sụp xuống, mất của cải, cái mình tới mình khuyên giống như là mình thông thạo đạo lý lắm. Thôi cuộc đời vốn vô thường mà, của cải nó phù du mà, thôi không sao đâu, chị đừng buồn, anh đừng buồn. Khuyên người ta thì rất hay, nhưng mà cái sự việc đó nó đổ đến mình thì sao? Không thấy vô thường mới lạ. Nói thì rất là dễ, khuyên người ta thì rất hay, nhưng mà bản thân mình thì không chấp nhận vô thường. Có phải vậy không? Điều thứ hai, thưa các vị, dường như ta chứng nghiệm vô thường trước mắt của chúng ta từng ngày, nhưng mà ta không hề tin rằng vô thường nó có nơi ta. Ta nhìn thấy mấy bà cụ mình lụm cà lụm cụm, tóc bạc da nhăn, mình nghĩ việc đó việc của người đó mà không phải việc của mình nha. Mình sẽ không già, mình tóc không có bạc, da không có nhăn. Nói ai chi xa, bản thân tôi cũng thế. Tôi nghĩ là cái già, cái lụm cụm là của người khác chứ không phải của tôi. Tôi không già, nhưng mà thưa các vị, lâu lâu cái mình rất ư là bồi hồi. Mình soi gương thấy, ủa, năm nay mặt mình nhăn nhúm dữ vậy nè. Quá ra nó cũng già chứ nó có thách thức được gì với thời gian đâu. Và thưa các vị, thậm chí là ta thấy cái chết đến trước mặt ta, ta cũng không hề nghĩ rằng mình chết nữa. Mỗi một ngày mình có khi có cơ hội tiếp xúc với những người chết. Ở đây thì các vị đi hộ niệm, các vị đã từng có bao nhiêu không? Có khi đưa người thân mình và mình đứng thấy người ta đẩy chiếc hòm đi vô trong lò thiêu đó, rồi người thân bấm hai ba cái nút gì đó thì lửa cái nó bừng lên, thì mấy phút sau là xong rồi, thành khói trắng bay lên trời rồi. Nhưng mà ta cứ mãi nghĩ là cái chuyện đó của người đó đó, còn mình không có đâu. mình không bao giờ đi vô đó làm cái chi. Dường như cái chuyện này nó là cái gắn liền với những suy nghĩ của ta nha. Cho nên thưa các vị, vô thường là một đạo lý, không phải nó có mặt bên ngoài đất trời, hết xuân vào hạ, hết hạ vào thu, hết thu vào đông, nó quay vòng. Mà vô thường nó có mặt ngay nơi tự thân ta, ta nào hề biết. Người xưa thưa các vị, tâm thức nhạy cảm hơn, cho nên ngay mùa xuân họ đã thấy mùa thu rồi. Ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Còn chúng ta thì ngay ngày mùa đông mà chúng ta cũng không thấy đó là mùa đông nữa, ta chỉ thấy mùa xuân thôi. Ngay cái tuổi già đó là tuổi mùa thu rồi, nhưng mà mình nào hề thấy mùa thu đến nó đợi mình đâu. Cho nên ý thứ hai thưa các vị, hãy nhận diện về vô thường cho kỹ. Bằng không thì các vị sẽ không có được cái năng lực tinh tấn để tu, càng không có khả năng bỏ nghiệp thức của các vị để các vị chuyển hóa ngay hiện thời. Cái tập khí nó vô cùng vụng về trở thành tập khí tốt, mình cứ đổ thừa cái chi. Nếu có bất cứ một cái tập khí xấu nào nó sinh khởi trong tự thân ta, ví dụ như có cái giận, có cái buồn, có cái tính vô cùng là khó chịu, là cái tính càn ràng của mình đi, đó là cái tính trời cho mà dường như ai cũng có, già có à. Tôi không biết ở đây có bao nhiêu chứ mà đa phần tôi thấy dường như không sai là mấy. Nói đụng các vị thì nó mất lòng, tôi hãy đem bà già tôi nói thì không mất lòng ai hết. Bà già tôi còn nhỏ thì không có càm ràm nhiều, và nói vừa phải thôi. Thế nhưng mà già rồi thì thưa các vị, mỗi lần mà bà gặp mình, bà than thở về chuyện con của bà thì mình ngồi đó nghe, nghe cho tới mỏi mê, cho tới ngủ luôn bà vẫn còn nói được. Hay vậy. Và người ta dùng cái từ là bà tụng như tụng kinh Pháp Hoa, nó dài vậy đó. Tới bao nhiêu phẩm trong kinh Pháp Hoa thì bà tụng gần đó việc, chỉ cần một con dâu thôi thì bà có khả năng tụng ngày tụng đêm được. Và thưa các vị, thế thì những thói hư, những tập khí, những cái vụng về trong đời sống ta, thưa các vị, mình cứ đổ thừa chi. Tánh của tôi vậy đó, nghiệp của tôi vậy, tôi không thể thay đổi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ là mọi thứ đều tuân theo cái quy luật vô thường nhé. Thân này vô thường, rõ ràng. Thế thì vui buồn nó phải vô thường, rồi cái gì nó phải vô thường nữa. Nghiệp xấu phải vô thường nghe. Nghiệp xấu ta quân tập từng ngày để có được cái tánh khí, đó là tánh khí khó ưa của ta. Thế thì ta cũng phải đào thải nó phải tuân theo cái quy luật là từ cái con người không dễ thương, nó phải chuyển thành con người dễ thương. Cái gì mình học được là mình bỏ được chứ. Cái gì mình cứu mang nó vô thì mình phải có quyền bỏ nó rơi rớt xuống. Và chuyện này nó là nguyên tắc đời sống thôi. Thế thì thưa các vị, mình đừng đổ thừa rằng nghiệp tôi như vậy, tánh tôi như vậy, cá tính tôi khó chịu vậy đó, tôi phải chịu nó cho tới già. Miệng tôi thì nói rất là cục cằn nhưng mà lòng tôi tốt lắm. Mình đừng có đổ thừa cái chuyện đó. Cái chuyện đó mình sửa được mà. Tại sao lòng mình tốt mà mình lại có khả năng nói những điều không tốt được chứ? Ở vô lý, phải không? Kỳ thực cái điều rất đúng và rất chính xác là thế này. Các vị hình dung rằng ở trong chánh điện này người ta đốt trầm, thế thì mở cửa ra cái mùi gì nó bay ra? Mùi trầm bay ra. Trong chánh điện này người ta bật đèn sáng lên, mở cửa ra thì cái gì có mặt? Thế thì không có cái chuyện là cái miệng tôi cứ có quyền vung vãi những điều phiền muộn vào người, làm cho người ta tổn thương, mất lòng, gây bất an, gây buồn lòng, mà vinh cái cớ rằng bụng tôi tốt lắm đó, tâm của tôi lành lắm đó, mà tại tôi nói vậy nhưng mà tôi không ý hại ai, không có chuyện vô lý vậy ngay. Mà từ cái chuyện đó rồi chúng ta trở lại cái chuyện thấu lý vô thường. Thưa các vị, nếu cuộc đời là vô thường, thân sinh lý này là vô thường, luôn đổi thay, từng cảm thọ các vị sinh ra mất đi nó luôn vô thường, nó luôn vận hành, nó không dừng. Tâm thức của các vị, ý nghĩ của các vị nó cũng cuồn cuộn không dừng. Thế thì cái nguyên tắc là tất cả những ác nghiệp của các vị đã tạo nó phải thay đổi. Cái cá tính khó ưa của các vị phải thay đổi. Rồi cái cá tính gần nhất mà ai cũng sợ là cá tính càm ràm đó, nó phải thay đổi chứ. Trừ khi mình không muốn, phải không? Mình thấy cái điều này dường như nó cũng có cái hay của nó. Mình càm ràm riết rồi ta sợ, tối thiểu thì ta cũng nể mình giữ nó. Chứ còn thương thì mình có quyền đổi thay chứ. Cho nên không có cái thứ gì, thói hư tật xấu nào trong tâm các vị mà không thay đổi. Rồi cái điều thứ hai, mặt tích cực nữa thưa các vị. Nếu nói rằng là nghiệp của tôi phải như vậy, nghiệp của tôi phải khổ đau vậy, thế thì cái vô thường nó tặng cho chúng ta một món quà là ta có quyền làm cho thiện nghiệp chúng ta dày lên, đầy lên từng ngày. Được hay không được? Được chứ. Nước nào cũng rót từng giọt đầy ly, hồ nào tràn cũng nhờ dòng nước chảy vào. Thế thì thiện nghiệp của các vị nó phải tuân thủ cái quy luật vô thường, đó là chảy vào từng ngày nó sẽ đầy. Không có một anh nhà giàu mà không tích góp từng đồng mà trở thành nhà giàu, phải không? Thế thì thưa đại chúng, khi thấu đạt lý vô thường thì ở tầng cạn đó là các vị nhận diện ra mọi thứ nó đều trôi qua trước mắt các vị, xả ly được bám chấp của các vị vào các pháp. Đó là chi? Người ta thương mình rồi ta không thương mình là chuyện tự nhiên, tại vì nó vô thường mà. Ta đã từng là người đẹp thời trang trong quá khứ, bây giờ nó xấu cũng là chuyện tự nhiên, có gì đâu mà buồn. Ngày xưa thì người ta mở cửa đợi mình đi vô, ta đóng cửa đàng hoàng, ta đi vòng qua, ta mới mở cửa xe, ta vô, ta ngồi, ta lái, rất ư là ga lăng. Thế rồi bây giờ ta không làm vậy, cũng bình thường, vô thường mà. Đâu có đòi hỏi, ta phải làm y như lúc ta mới cưới mình. Rồi, vô thường thứ hai là những thói hư tật xấu của ta, thưa các vị, ta có quyền thay đổi á. Sâu hơn tầng nữa là nghiệp ta, ta cũng quyền đổi. Rồi cái tầng vô cùng quan trọng mình muốn nhắn lại đây, thưa các vị, nghiệp lành của ta, ta có quyền làm cho đầy từng ngày, đầy từng ngày, đầy từng ngày, để thành tựu được một vị Thế Tôn, chứng được quả chánh giác chứ. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ hai mà người Phật tử phải mở được con mắt để đi vào chánh pháp, đó là phải thấu đạt lý vô thường là như vậy. Chưa đi vô những tầng này thì không thiết lập được cái nền tảng tu cho vững. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Đó là bước thứ nhất, mở mắt chánh pháp thôi. Là các vị thấy là đi ngang qua hai tầng đủ để chúng ta tu rồi, có phải vậy không? Thế là điều thứ ba vô cùng quan trọng, ngoài cái thấu lý vô thường này thì ta ứng dụng cái hiểu biết lý vô thường này trong đời sống ấy. Mình nói điều này nữa là chúng ta hồi hướng à. Ứng dụng. Thế nào là ứng dụng lý vô thường vào đời sống? Giản dị nhất là các vị nhìn hình hài này, có phải không? Dĩ nhiên là nó vô thường theo cái vòng chảy tất nhiên, đó là nó già từng ngày rồi nó ra đi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là chi? Cái chu kỳ của cái nhà, của cái chùa thì nó còn có một chu kỳ 100 năm nó mới hư. Cái chu kỳ vô thường rớt xuống đời mình, thưa các vị, nó lại không theo cái quy luật như vậy. Nó có thể kéo dài 50 năm nữa. Thế nhưng mà nó có thể cắt liền cái cụp ngang đây thôi. Có thể là cái chết nó rớt xuống các vị bất cứ lúc nào. Cho nên cái điều rất là đáng ngại đó là khi thấu lý vô thường là mình phải nhìn ra hai phần. Một đó là sinh diệt vô thường, hai là đoạn kỳ vô thường, tức là bất trắc của sự vô thường nó đến với ta không lường được. Và khi mình thấu đạt được cái điều này, thưa các vị, lấy đi được cái sự tàn phá đời sống của mình rất là dễ. Thông thường mình tàn phá đời sống mình bằng cái chi? Do vì không thấu đạt lý vô thường, do vì không trân quý đời sống của mình, cho nên mình bỏ mồi bắt bóng á. Có một chàng dũng sĩ kia ra biên cương trở thành anh hùng, đã cứu giá nhà vua thoát chết. Thế thì hoàng đế tri ân anh lớn quá, cho nên về phán một câu rằng: ta không biết là ban cho ngươi cái chức tước chi để xứng đáng với cái công hạng mã của ngươi đã từng cứu ta, cho nên ta cho phép ngươi rủi ngựa đến bất cứ nơi đâu mà ngươi giáp một vòng lại, dù bao lớn, dù cả đất nước này, nhưng mà chỉ cần ngươi đi từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn, mà một chu vi đất bao lớn thì ta cấp cho ngươi bao lớn, để ngươi trở thành một vị tiểu vương quản trị một vùng đất đó. Anh chàng nghe thì vô cùng thích thú, lựa ba con chiến mã, một con thì ngồi trên lưng để cởi, hai con thì kéo nó theo phía sau, tại vì sẽ chết một con dọc đường, mình cởi con khác, và cứ thế để cho cái vương quốc tương lai của mình rộng. Và ta hình dung rằng là anh ăn trước khi mặt trời lên, đủ no nê, đủ lương thực để cho một ngày, nào là nước uống, nào thức ăn, trên lưng ngựa thôi. Thế rồi ruổi ngựa từ lúc mặt trời vừa hé tia nắng đầu tiên chạy miệt mài, chết một con ngựa giữa đường, cởi một con ngựa khác, chết con ngựa khác nữa, mà cởi một ngựa thứ ba. Và cuối cùng thưa các vị, mặt trời càng ngày càng chìm, càng chìm, càng chìm, chìm xuống. Anh vội vàng quá, anh phải quay trở về. Tại vì vẽ một cái vòng vuông bao nhiêu trăm dặm vuông thế này, và tới cuối cùng gần về tới chỗ mà giáp mối á, thì mệt đến nỗi là ngựa nó ngã đuổi ra nó chết. Và chưa kịp về tới nơi, thế thì anh lật đật anh chạy. Chạy gần tới nơi thì kiệt sức đến đổi, thôi ngã nằm xuống, chạm tay vào cái chỗ giáp mối, cũng vừa lúc là tắt hơi luôn. Thế thì chuyện gì xảy ra? Thả mồi bắt bóng, phải vậy không? Thế rồi mình hình dung lại đời sống mình, coi có giống anh chàng nữa không? Không đến đổi là rủi ngựa chết ba con, chạy một vòng rồi có được vương quốc. Thế nhưng mà dường như ta cũng đang thả mồi bắt bóng đó. Thưa các vị, là mình không trân quý gì hình hài mình. Mình cứ nghĩ rằng mình sống giữa trần đời, cho nên mình ki cõm tích cóp của tiền. Mình không có để hà chi hao phí sức lực của mình về ngày về đêm. Đó là cái cách thả mồi bắt bóng mà ai cũng có trên cuộc đời này cả. Và thưa các vị, vật chất đời sống rất cần để chúng ta sống, chứ không phải nó là lý tưởng duy nhất trong đời sống của ta. Rất cần xe để các vị đi, rất cần thức ăn để các vị sống còn, rất cần cửa nhà để các vị trú ở đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, nhu cầu là một việc, còn tham vọng là một việc. Hai điều này thưa các vị mình phân cho rõ. Có những cái nhu cầu thực và những cái nó giả vờ, chứ nó không phải là nhu cầu thực. Có khi mình tức vì người ta sắm chiếc xe mới của mình, cho nên mình mua chiếc xe đẹp hơn và hàng hiệu hơn để đỡ tức tối, chứ còn kỳ thực nó không phải nhu cầu như vậy. Ghét người cho nên mình hại mình, chứ còn kỳ thực là nếu các vị thương các vị cho đủ. Hay nói theo cái ngôn ngữ của nhà quê Việt Nam, người ta liệu cơm gắp mắm đó. Ta biết rằng phước của mình gần này nè. Thế thì thưa các vị, không đến đổi mình nợ nần, không đến đổi mình khốn khổ, không đến đổi mình bán mạng mình để kiếm những đồng tiền, để làm cái chi? Để chết cho con mình nó đánh nhau, nó giành tiền. Chưa chôn mình thì nó đã giành nhau về cái chuyện chia tài sản, bán nhà này được bao nhiêu, vân vân. Và chuyện này nó đã có mặt nhăn nhản, nó xảy ra trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Rất nhiều bằng hữu ta lâm vào cái tình trạng như vậy. Thế cho nên thưa các vị, thấu đạt vô thường và ứng dụng nó vào đời sống là điều thứ nhất. Các vị nên trân quý cái thọ mạng vô thường của các vị, đừng có phung phí nó một cách tội nghiệp. Dù ta có làm ra một núi kim cương, chứ không phải vài viên bếp bé đeo trên ngón tay, ngón chân gì đâu. Các vị có một núi kim cương. Thế nhưng là các vị trả lời này về cho các buổi, thì núi kim cương kia nó trở thành cái chi? Vô dụng thôi thưa các vị. Trở thành của người khác, trở thành của người khác. Cho nên ứng dụng vào đời sống thì đầu tiên các vị hãy rất là trân quý một cái thọ mạng này. Các vị không có thọ mạng thứ hai. Điều thứ hai, trân quý một đời sống mình bằng cách nào? Thưa các vị, một ngày sống giữa trần đời này là sống tạm trong kiếp phù du, rồi ta lại ra đi. Ta chưa thể thành đạt được cái sự giác ngộ chấm dứt con đường tử sinh đó, thì ta nên biết rằng trả một hình hài này đi. Ta chỉ đi với hai bàn tay không và nghiệp lành, nghiệp dữ ta mang theo, chứ không mang theo một cái chi cả. Thế thì trân quý đời sống nó hàm nghĩa là cả một đời mình nên làm những cái gì nó có thể mang theo được vào cõi bên kia. Và cái gì thì mang theo được? Phước của các vị, nghiệp lành của các vị. Và phước và nghiệp lành nó sinh ra từ đâu? Sinh ra từng sát na một ngay đời sống này nghe. Một cái hành xử của các vị đẹp đẽ, giúp ích, thể hiện lòng yêu thương, vị tha. Trong cái cung cách của các vị nói, các vị cười, các vị nhìn, các vị bố thí, các vị cúng dường là tạo nghiệp từ thân. Các vị nói một lời, chia sẻ niềm đau nỗi buồn của người, làm cho người vơi nỗi khó khăn, làm cho có niềm tin để sống giữa cuộc đời, là các vị bố thí từ miệng của các vị. Các vị nhìn mọi con người giữa trần đời này bằng cái nhìn cảm thông, yêu thương, không phê bình, không phán xét, không thù ghét, không đắng cay, không ganh tị, là các vị đang tạo nghiệp lành nơi tâm thức của các vị từng sát na một. Mình cứ vinh vào cái cớ là tôi nghèo làm sao tôi bố thí. Thưa các vị có rất nhiều điều để bố thí nghe. Nhan thí là gì? Là mặt ta. Không phải là mình cắt cái mặt mình cho đâu, mà mình cười là bố thí đó. Mình hoan hỷ đối diện với người là bố thí đó. Nhãn thí, không phải móc con mắt cho ai hết. Nhãn thí nghĩa là bằng cái nhìn cảm thông, bằng cái nhìn yêu thương, bằng cái nhìn như trút tất cả cái năng lượng từ bi của mình vào đời sống là nhãn thí. Nhĩ thí cũng được, tức là lắng nghe bằng cái đôi tai cảm thông. Có khi người ta khổ vô cùng, người ta không cần mình cho tiền đâu, mà cần cái chi? Ngồi yên đó để họ trút nỗi niềm của họ ra thì họ vơi khổ rồi. Thế thì các vị có đủ điều kiện để bố thí. Nhường chỗ ngồi là bố thí. Chia sẻ một chút thì giờ mình để giúp cho người ta việc nọ việc kia là bố thí. Có một thằng bé một hôm nó đi học về rất là muộn. Mẹ nó hỏi chứ, tại sao hôm nay con về muộn? Nó thưa mẹ, bạn của con vô tình là xe bị hư dọc đường, xe đạp anh không có đi được cho nên anh phải ngồi lại. Và anh té xe cho nên chân anh bị thương tật cho nên con phải ngồi lại, cho nên con về muộn. Mẹ nói, con không giúp được gì, tại sao con không về, con ngồi lại làm chi? Anh nói, thưa mẹ, con nghĩ rằng con cần ngồi bên cạnh để cho bạn con đỡ buồn và đỡ cảm thấy sợ hãi, cô đơn thôi. Rồi bạn con tới chừng mà có người thân đến đón về thì con mới về đây. Thế thì thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng mình có tiền mới là bố thí nha. Các vị ngồi bên cạnh người khó khăn, khổ đau, chỉ cần cảm thông với họ là một hành động bố thí. Và tâm ta nó còn có nhiều năng lực để bố thí hơn nữa là chi? Luôn phát ra cái tần số, tức là cái suy nghĩ lành thiện. Tâm các vị nó không phải vô hình, mà nó là một cái đài phát sóng nha. Nó luôn phát cái tần số rung động về cái năng lượng lành thiện. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị thấu đạt vô thường rồi thì các vị ứng dụng cái đời sống của các vị vào tất cả những thiện nghiệp cần thiết. Thì thưa đại chúng là trả lời lại về cho các bụi. Không có một kẻ ác hiểm nào mà có thể trù rủa làm cho các vị đọa lạc được. Và cũng không cần bất cứ ai hộ niệm, các vị cũng bay lên tới trời cao. Tại vì nghiệp lành của người ta nó cao, nó cất lên, thì thưa các vị, không cần bất cứ một ai hộ niệm, ta cũng tự nhiên biết chỗ để đi, biết chỗ để sinh. Không sinh về cảnh giới Phật thì cũng sinh về thiên giới. Và cái điều này thì nó chắc nhất. Đừng có nghĩ rằng mình đợi tới lúc mình lâm chung hấp hối rồi, tứ đại sắp phân ly rồi, quý thầy ở đây dẫn đại chúng tới niệm Phật rồi mình mới đi về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Điều đó dường như nó hơi mơ hồ hơn. Cái gì mình nắm chắc trong tay mới chắc. Ví dụ gần nhất là tiền còn ở trong túi người ta, các vị nghĩ tiền đó của mình ư? Không. Thậm chí tiền của mình gửi ngân hàng chưa chắc của mình nữa kia. Tiền trong túi tôi mới là của tôi thôi. Nói theo cái kiểu ông hiểu việc, chắc ăn nhất là cái gì trong túi tôi mới là của tôi. Phước đức do chính ta tạo mới là của ta. Không có chuyện phước đức của người khác làm giùm mà nó thành của ta đâu. Thế thì thưa các vị, ứng dụng được cái sự thấu đạt lý vô thường vào tự thân các vị, vào đời sống các vị, vào suy nghĩ của các vị, thì ngay một đời này nếm được an lạc, hạnh phúc, và lòng ta luôn trải rộng. Và nên nhớ rằng lòng thương yêu của mình bao lớn thì hạnh phúc của mình bao lớn. Lòng vị tha của mình bao lớn thì quả lành của mình nó cao lên đến ngần ngần ấy. Tóm lại, thưa đại chúng, là điều đầu tiên là phải học cho thuộc bài kinh Pháp Cú này. Điều thứ hai, dùng nó như một chủ đề thiền quán để suy nghiệm về đời sống của thế gian, về đời sống của sự tu tập. Rồi cuối cùng các vị hãy mở con mắt chánh pháp để ứng dụng những điều chúng ta học hiểu chánh pháp vào đời sống tự thân của chúng ta đi tu. Tu mà một ngày không tiến bộ thì lùi, đúng lắm. sao quá hay vậy. Đừng nghĩ rằng không tiến bộ là dừng, thưa không, không tiến bộ là đang lùi đó. Đúng 11 giờ. Xin cảm ơn đại chúng.